Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1117, chương 1118, yêu giới. Xong, hư giới bên trong phát sinh kịch biến. Ngoại giới mảy may cũng không có cảm giác ra dị dạng. Hoàn toàn như trước đây giống thường ngày như vậy. Yêu giới thế người tu hành sinh tức. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ xa xa quan sát lấy đỉnh đầu hư giới. Chờ mong những này yêu giới thiên kiêu trở về sau. Sẽ là cỡ nào quang cảnh. Những này vốn là xuất sắc yêu giới thiên kiêu. Lại sẽ trở nên cỡ nào yêu nghiệt. Hư giới bỗng nhiên có chút rung chuyển. Thiên địa đại đạo không còn cố định giấu ở hư không bên trong. Bắt đầu bốn phía đổ sụp. Yêu giới thế nhân trong lòng giật mình. Nhìn qua đỉnh đầu kia không còn ổn định hư giới. Trong lòng minh bạch hư giới muốn ly khai yêu giới. Mặc dù lần này hư giới dừng lại thời gian không dài. Chỉ có ngắn ngủi không đến 3 năm. So với lần trước hư giới giáng lâm muốn ít hơn nhiều. Nhưng là yêu giới thế nhân cũng tịnh không kinh ngạc. Dù sao hư giới cũng không cố định. Xuất hiện ở đâu dừng lại bao lâu đều là ngẫu nhiên. Không thể nào đoán trước. Cái dừng lại 2 năm cũng là như thường. Lại nói lần này hư giới một lần nữa giáng lâm yêu giới đã là niềm vui ngoài ý muốn. Yêu giới thế nhân cũng vô pháp cưỡng cầu quá nhiều. Vô số yêu giới cường giả xuất hiện tại Hắc Sơn giới bên trong. Nhìn qua đỉnh đầu hư giới. Trên mặt đều là lộ ra vẻ chờ mong. Không biết rõ sắp xuất hiện rất nhiều yêu giới thiên kiêu nhóm. Nên đến cỡ nào lóa mắt. Hư giới không ngừng oanh minh. Liên tiếp tại Hắc Sơn giới đường hầm không thời gian không ngừng sụp đổ. Chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Nhưng lại không có một cái nào yêu giới thiên kiêu theo hư giới bên trong bay ra. Vô số yêu giới cường giả trên mặt kia mang theo vẻ chờ mong tiếu dung chậm rãi biến mất. Trở nên hoảng sợ cùng bối rối. Hai mặt nhìn nhau. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì không có thiên kiêu theo hư giới bên trong ra? Chẳng lẽ nói không biết rõ hư giới sắp ly khai? Không có khả năng. Tại ngoại giới đều có thể cảm nhận được bây giờ mãnh liệt chấn động. Hư giới bên trong người cũng tất nhiên có thể cảm nhận được. Biết rõ hư giới sắp ly khai. Thế nhưng là, vì sao không có bất kỳ ai xuất hiện? Thậm chí liền yêu giới đế tử cừu tọa thiên cũng chưa từng xuất hiện. Nếu là nói, có một hai cái thiên kiêu tại hư giới bên trong mất phương hướng bản tâm. Muốn lưu tại hư giới tu luyện thu lấy bảo vật. Đời này người là tin tưởng. Mỗi lần hư giới giáng lâm đều sẽ xuất hiện một hai cái ngu xuẩn như vậy. Thế nhưng là nếu là nói toàn bộ yêu giới thiên kiêu đều là bị mê thất bản tâm. Như vậy thế nhân là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Vẫn không có người nào theo hư giới bên trong bay ra. Mà hư giới cùng Hắc Sơn giới liên tiếp thời không thông đạo cũng cơ hồ là hoàn toàn đổ sụp. Hư giới sẽ phải ly khai yêu giới. Rốt cục có yêu giới đại năng nhẫn nại không ở. Số thân ảnh cao to theo Hắc Sơn giới dâng lên. Hướng phía hư giới mà đi. Muốn tìm tòi hư thực. Chỉ là kinh hãi một màn xuất hiện. Cái gặp cái này mấy vị yêu giới đại năng bay đến hư giới lối vào chỗ. Chính là bị một cỗ lực lượng vô danh bắn ra. Lại là mảy may đều dựa vào gần phải hư giới. Phải biết, cái này mấy vị yêu giới đại năng đều là yêu tôn cảnh siêu cấp cường giả. Lại là liền tới gần hư giới đều dựa vào không gần được. Chỉ có thể là trơ mắt nhìn qua hư giới ly khai yêu giới. Mà toàn bộ yêu giới vô số thiên kiêu nhóm. Cũng là tùy theo mà đi. Tung tích không rõ. Nhìn qua một màn này. Tất cả mọi người tay chân lạnh buốt. Thân thể không cầm được run rẩy. Một vị lão phát thương thương yêu tôn mí mắt run rẩy. Kinh nghi nói. Chuyện gì xảy ra? Ta yêu giới thiên kiêu là chuyện gì xảy ra? Vì sao không có một người ra? Những người còn lại cũng là một mặt kinh hãi muốn tuyệt. Run giọng nói. Chẳng lẽ nói bị sự tình gì chậm trễ? Một người khác phản bác. Làm sao có thể? Hư giới rời đi động tĩnh như thế lớn. Bọn hắn làm sao lại trì hoãn? Lại nói. Sự tình gì có thể kéo lại ta yêu giới tất cả thiên kiêu? Dù thế nào cũng sẽ không phải ta yêu giới thiên kiêu. Xảy ra điều gì bất trắc a? Hoang đường. ta yêu giới thiên kiêu nhiều người như vậy, còn có rất nhiều yêu tôn đại năng hộ đạo. Xảy ra cái gì bất trắc? Làm sao lại toàn quân bị diệt? Không nói chuyện mặc dù như thế, nhưng là trong lòng mỗi người đều là sinh ra dự cảm không tốt. Mặc dù nói hư giới bên trong là toàn bộ yêu giới thiên kiêu, đều là thực lực bất phàm yêu nghiệt. Hơn nữa còn có không ít yêu tôn cảnh giới siêu cấp cường giả hộ đạo. Căn bản không có khả năng toàn quân bị diệt. Thế nhưng là nếu không phải toàn quân bị diệt, kia vì sao không ai ra? Mặc dù không có khả năng, nhưng là hiện nay xem ra, cũng chỉ có như thế một cái khả năng. Nhìn qua sắp rời đi hư giới, tất cả mọi người là sắc mặt trắng bệch, như là ngày tận thế tới. Hư giới bên trong, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hư giới bên trong là yêu giới tất cả thiên kiêu. Những này thiên kiêu chính là yêu giới tương lai, là tương lai yêu tôn thậm chí là yêu quân. Một khi bọn hắn xảy ra điều gì bất trắc, như vậy thì có thể nói toàn bộ yêu giới căn cơ liền đoạn mất. Yêu giới liền không có tương lai. Yêu giới, xong, gạch dưới, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.